A Tử. Thẩm Vi Tử lập tức tỉnh lại, vui mừng hô một tiếng. Đoạn Khâm. Cô mở to mắt mới phát hiện ra là Trương Thuần. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ vui vẻ và mất mát. Trương Thuần mấp máy môi. A Tử, hai người phải rời khỏi đây. Trong ánh mắt Thẩm Vi Tử hiện vẻ bối rối. Nhưng em vẫn chưa nói với Đoạn Khâm. Nếu Đoạn Khâm biết em giả chết, nhất định rất tức giận, còn rất đau lòng. Cô vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Trương Thuần không đành lòng, nhưng cũng không thể để vận Thẩm Vi Tử như vậy được. A Tử, em hãy nghe chị nói. Đêm hôm qua trên đường trở về, Chi Báp bị người ta đánh rồi. Đối phương cầm dao, bảo cậu ấy bớt lo chuyện bao đồng đi. Em được dùng điện thoại nữa. Đợi qua khoảng thời gian này rồi mới liên lạc với cậu ta được. Được không? Thẩm Vi Tử sửng sốt. Cô lau nước mắt. Cảnh Chi Báp không sao chứ? Tạm thời cậu ấy không sao hết. Nhưng nếu chuyện hai người già chết bị người khác biết... Thẩm Vi Tử đột nhiên đứng dậy, đầu bỗng choáng váng. Trương Thuần vội vàng đến đỡ Thẩm Vi Tử. Em mau về nghỉ ngơi đi. Thẩm Vi Tử ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, cốc nước trên tay đang lại run rẩy. Cô nghe thấy cuộc đối thoại của Trương Thuần và Cảnh Chi Báp ở ngoài cửa. Giọng nói của anh mang theo vẻ trong trẻo. Bạn trai chị ấy không đến sao? Trong giọng nói của Trương Thuần là sự tức giận. Không, chắc là A Tử yêu đương mù quáng rồi. Người ta không đến mà còn một mực đứng chờ. Rõ ràng tên Đoạn Khâm đó không muốn xa. Nếu không thì A Tử gửi nhiều tin nhắn như vậy, hà cớ gì coi như không thấy. Cảnh Chi Báp nhíu mày. Có lẽ là đối phương không nhìn thấy. Trương Thuần lại hừ lạnh một tiếng. Nếu tôi mất tích, cậu sẽ không xem điện thoại sao? Cảnh Chi Báp lắc đầu. Không biết. Nhưng Đoạn Khâm và Cảnh Chi Báp không giống nhau. Cánh môi Thẩm Vi Tử hơi tái nhợt. Đoạn Khâm của cô rất ít khi dùng điện thoại, cũng không cài mật khẩu. Nhìn sao anh không đến tìm mình, cũng không gọi điện thoại cho mình. Thẩm Vi Tử cảm giác trái tim của mình như nghẹn lại. Đoạn Khâm của cô. Trên mặt Cảnh Chi Báp vẫn còn vết đỏ. Tối hôm qua cậu bị đánh không nhẹ. Cậu đi tới nói, chúng ta phải đi thôi. Gần đây tâm tình Dương Tình rất bực bội. Bà ta vốn biết chồng mình ngoại tình, sau đó lại phát hiện hơn 20 năm trước ông ta cũng ngoại tình, hơn nữa còn cùng là một người phụ nữ. Thậm chí người phụ nữ đó đã sinh cho ông ta một đứa con gái. Dương Tình nghĩ mà thấy sợ. Thực sự sợ. Bà ta sinh ra trong hoàn cảnh này. Vừa nghĩ tới, nếu năm đó đối phương sinh được con trai, mà lúc đó bà ta không còn có con, chẳng phải khi đó bà ta rất có thể bị dọa bị hại rồi sao? Sau đó đôi gian phu dâm phụ đó sẽ ở trong căn nhà của bà, tiêu tiền của bà. Nghĩ đến đây, bà ta hận không thể xé xác đối phương. Dương Tình, bà cũng chẳng phải người dễ bị bắt nạt. Sau khi bà ta đến chỗ bà ẩm mỹ, Thôi Hành Đình đã tìm đến, quỳ gối nhận sai với bà ta, sau đó đưa ra biện pháp lừa mẹ con nhà kia. Dương Tình không khỏi ớn lạnh. Nhìn ông trùm giới kinh doanh này, hiện tại ông ta đã hơn 50 tuổi. Dựa vào ba của bà mà mấy năm gần đây đều xuôi gió thuận nước, bây giờ lại vì chuyện này mà muốn đuổi tận giết tuyệt mẹ con nhà kia sao? Chẳng phải vay nặng lãi là đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Tình không lên tiếng. Thôi Hành Đình cho rằng bà ta đồng ý, lập tức đi làm chuyện này vào thời điểm đó. Bà ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng Thôi Hành Đình là một người không có trái tim. Lúc này ông ta vì ba của Dương Tình nên còn kiêng rẻ bà ta. Nếu sau này ba của bà ta có mất rồi thì sao nhỉ? Dương Tình cũng không ngăn cản chuyện Thôi Hành Đình muốn khiến mẹ con nhà kia biến mất. Bà ta chỉ rút ra được một kết luận từ chuyện này, chính là phải sớm bỏ Thôi Hành Đình, nhưng không thể nói cho ông ta biết. Tuy Dương Tình không quan tâm lắm Thôi Hành Đình thế thế nào, nhưng tên tiểu phụ nhà họ Cảnh kia đứng trước đầu gió ngọn gió mà vẫn còn gần gũi với con nha đầu kia như vậy, chẳng phải là đang vả mặt bà trước mặt mọi người sao? Về phần nghe nói hai mẹ con nhà đó xảy ra tai nạn xe, bà ta không muốn suy xét xem rốt cuộc là ngoài ý muốn hay do Thôi Hành Đình sắp xếp. Ngày đó Đoạn Khâm đứng đến sáng nhưng vẫn không thấy Thẩm Vi Tử. Trung Tề thấy rõ ràng Đoạn Khâm không chống đỡ nổi cơ thể, vội vàng đến dìu anh. Vừa chạm vào người Đoạn Khâm đã bị nhiệt độ nóng trên người anh dọa. Khâm ca, anh phát sốt rồi. Đoạn Khâm muốn đẩy Trung Tề ra,

chỉ cảm thấy Thôi Hạo giống với ba cậu ta là Thôi Hành Đình. Trong ánh mắt Đoạn Khâm như mang theo sự châm biếm, cũng giống như mang theo cả khinh thường. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cho cậu ta. Anh hung hăng gì chứ? Thôi Hạo thẩm oán. Cậu ta muốn cho Đoạn Khâm một bài học mới phải nói. Khâm ca, em đã nói rằng mình muốn giành đai vàng, nhưng em thật sự không có kinh nghiệm. Khâm ca quay lại rồi, lại có thể xin Khâm ca chỉ bảo chút được không? Trần Mạt tức giận. Vớ vẩn. Chân của Đoạn Khâm vừa khỏi không bao lâu, cho dù đi lại bình thường thôi cũng không thể đi lâu, huống chi lên võ đài. Nếu chân của Khâm ca không ổn thì thôi vậy. Thôi Hạo thầm cảm thấy sảng khoái. Đoạn Khâm nói, được thôi. Trần Mạt, Đoạn Khâm, cậu chỉ đi lại được thôi, cũng không được bao lâu, sao lên võ đài được chứ? Đoạn Khâm khẽ nói, vậy xong sớm là được. Thôi Hạo nắm chặt nắm đấm. Cậu ta vừa đạt được danh hiệu quyền vương mà Đoạn Khâm còn dám nói như vậy. Nhưng không sao hết, cậu ta sẽ cho Đoạn Khâm thấy thực lực của mình. Lúc lên võ đài, Đoạn Khâm gặp chút khó khăn. Trần Mạt mắng Thôi Hạo một trận, hy vọng Đoạn Khâm sẽ không bị thương quá nặng. Rồi bọn họ thi đấu trên một võ đài của câu lạc bộ. Từ lúc Đoạn Khâm xuất hiện, đã có rất nhiều người phóng ánh mắt tới người anh. Chỉ trong chốc lát, dưới võ đài có rất nhiều người vây xem. Một người đàn ông chân vừa lành so với một người đàn ông liên tục huấn luyện và vừa đoạt giải vàng, so sánh gì chứ? Đoạn Khâm liếc nhìn xuống phía dưới, Trần Mạt lo lắng, những người khác không dám tin, duy nhất chỉ thiếu sự chờ đợi của cô. Trái tim Đoạn Khâm đau dữ dội. Thôi Hạo phát hiện hơi thở của Đoạn Khâm trùng xuống, nhưng không thể để ý. Cậu ta biết lúc này mà đấu với Đoạn Khâm thì quả là không có mặt mũi, nhưng có thể đè Đoạn Khâm xuống mặt đất, chỉ nghĩ thôi cũng rất sảng khoái rồi. Chân của Đoạn Khâm bắt đầu đau âm ỉ, nhưng cơ thể vẫn vững vàng đứng ở đó, mắt nhìn chằm chằm Thôi Hạo. Giữa đầu lông mày của Đoạn Khâm như một phủ một tầng mây đen, ánh mắt của anh dần trở nên hung ác. Đừng có nhường tôi. Không cần. Vậy em không khách sáo nữa. Dáng người Thôi Hạo thấp bé, gia đòn rất ổn. Cậu ta vung quyền mang theo cả hướng gió về phía Đoạn Khâm. Đoạn Khâm dùng tay ép cặp nắm đấm của Thôi Hạo, sau đó phản công. Thôi Hạo bị chọc giận, ra quyền sau vừa nhanh vừa mạnh hơn quyền trước. Trên người Đoạn Khâm bị trúng quyền ngày càng nhiều. Trần Mạt định đợi đến khi Đoạn Khâm ngã xuống thì hô ngừng. Thôi Hạo nhanh chóng bỏ dậy từ mặt đất, dùng chân ép hai chân Đoạn Khâm để anh dưới thân. Trên đùi Đoạn Khâm xuất hiện một cơn đau kịch liệt, mồ hôi từ mắt chảy xuống. Anh thấy Thôi Hạo đầy vẻ đắc ý, không nhịn được mà nghĩ đến cảnh lúc Thôi Đành Đình biết A Tử và mẹ của cô chết, liệu ông ta cũng như thế này hay không. Thôi Hạo cảm thấy chỉ cần kiên trì thêm vài giây nữa thì sẽ thắng. Nhưng một giây sau, Đoạn Khâm lại cử động thân thể, rút chân từ dưới người Thôi Hạo ra, sau đó hung hăng cho Thôi Hạo một quyền. Nắm đấm của anh như một thanh đao, vừa rút khỏi chuôi, sắc bén và chí mạng. Thôi Hạo thua. Dưới đài rất yên tĩnh. Đoạn Khâm đứng dậy khỏi người Thôi Hạo, cơ thể nghiêng ngả, ngã phịch xuống tiếng một đất. Hiện tại chân anh không thể đứng được. Thôi Hạo nằm bên cạnh, dường như không thể tin. Đoạn Khâm nhìn ánh đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng, trong lòng không có bất kỳ chấn động nào. Anh chỉ đang nghĩ đến, nếu A Tử có mặt ở đây, liệu có phải anh sẽ nhận được một nụ hôn không? Nhưng A Tử đã mất rồi. Thôi Hạo đứng lên, cậu ta có thể cảm nhận được vô số ánh mắt rơi trên người mình. Một người vừa giành đai vàng lại thua trước một người vừa có thể đứng dậy. Đoạn Khâm được Trần Mạt đỡ dậy. Đoạn Khâm, cậu thắng rồi. Sau khi dì Đoạn Khâm trở về, Trần Mạt nói, cậu đã sắp khỏi rồi mà còn kích động như vậy làm cái gì? Cậu ta đáng để cậu liều mạng như vậy sao? Đoạn Khâm khép hở mắt không nói lời nào. Chỉ có lúc trên võ đài, anh mới cảm giác được rằng mình còn sống. Anh có thể tưởng tượng ra ánh mắt của cô rơi trên người mình. Đoạn Khâm tháo bao tay màu trắng xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đó. Bây giờ chỉ còn nó thôi. Tiểu Giang thấy Trần Mạt dì Đoạn Khâm trở về thì càng hoảng sợ. Chú Trần, chắc là số điện thoại của Đoạn Khâm bị lộ rồi. Có rất nhiều cuộc gọi điện thoại đến quấy rối. Trần Mạt nhíu mày. Anh ta nhớ tin nhắn nhận được đêm hôm đó bèn gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp.